Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Hình Thiên vs Yêu Hoàng. Thần cảnh cường giả, Thao Thiết lên tiếng kinh hô. Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia Vĩ Ngạn bóng người, ánh mắt đều là trong nháy mắt ngưng tụ. Tâm chìm đến đáy cốc. Đối phương xem ra chỉ là một tôn chừng 40 tuổi trung niên nhân. Cao khoảng 2 mét, tính không được quá cường tráng. Nhưng hướng chỗ đó vừa đứng liền có thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận. Ngôi sao lông mày mắt kiếm, mới miệng mặt lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ là tới đối mặt. Dương Niệm chính là phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nếu không có Thao Thiết uy nghiêm trèo trống, giờ phút này Dương Niệm chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất thần phục. Yêu Hoàng đại nhân, đã hấp hối Nguyệt Vũ hư nhược hô một tiếng. Trung niên nam nhân kia, cũng chính là Yêu Hoàng. Ánh mắt quét về phía Nguyệt Vũ chỗ, vung tay lên. Một đạo lục quang huy sái xuống đem Nguyệt Vũ bao khỏa, che lại nàng cái kia hư nhược linh hồn. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía Bạch Thương, khẽ chau mày, hơi do dự về sau cũng là xuất thủ che lại hư nhược Bạch Thương. Vệ Bích, vẫn lạc, Yêu Hoàng hỏi. Vâng, Nguyệt Vũ đáp lại. Nghe được câu trả lời này, Yêu Hoàng trên mặt lóe qua một vệt tức giận. Sau cùng nhìn về phía Dương Niệm, khẽ chau mày, thần thú Thao Thiết. Yêu Hoàng hơi kinh ngạc nói, dứt lời thời khắc, đại thủ khẽ nâng, nhất thời một tôn bàn tay lớn màu xanh tự không trung ngưng tụ mà ra. Hướng về Dương Niệm đập xuống mà đến, Dương Niệm bản năng muốn né tránh, thế mà thân thể nhưng trong nháy mắt bị Yêu Hoàng tinh thần lực khóa chặt. Căn bản khó có thể động đậy mảy may. Hỏng bét, Dương Niệm kinh hô một tiếng, cỗ lực lượng này căn bản không thể kháng cự. Chỉ là ý niệm này vừa mới lóe qua, bàn tay lớn kia đã đập giết mà tới. Oanh, Dương Niệm bị một chưởng vỗ xuống mặt đất thẳng xuất hiện một cái sâu 100 mét hố to. Cái này nhìn như hời hợt nhất chưởng, hắn ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt Dương Niệm đại nhật bất diệt kim thân phá nát. Cùng Thao Thiết hoàn mỹ ngự thú hợp thể bị cỗ lực lượng này cưỡng ép chia rẽ. Cái này tiểu cốt trùng bắt trở về giữ cửa. Yêu Hoàng từ tốn nói. Sau đó tôn này đại thủ vô xuống mà xuống. Trực tiếp đem Thao Thiết chộp vào nắm lên. Trói buộc. Thao Thiết muốn lấy đại nhật kim diễm chống cự. Thế mà Yêu Hoàng ngón tay búng một cái. Một cỗ thần uy sức mạnh khó lường nổ bắn ra mà đến. Thì liền đại nhật kim diễm đều trong nháy mắt dập tắt. Đây chính là thần cảnh lực lượng A. Dương Niệm thấy cảnh này kinh hãi không thôi. Đồng thời linh hồn cũng vì đó rung động. Thao Thiết hoàn toàn không có chống cự khả năng, chính là bị bắt được Yêu Hoàng trước người. Yêu Hoàng nhấc chân, trực tiếp một chân dẫm tại Thao Thiết đầu lâu phía trên. Thao Thiết thân thể trầm xuống, một khắc này phảng phất cả phiến thiên địa trọng lượng đều đặt ở trên người hắn đồng dạng. Không cách nào tránh thoát, chỉ có thể thần phục tại dưới chân của hắn. Làm xong đây hết thảy, Yêu Hoàng ánh mắt lần nữa quét về phía Dương Niệm. Bất diệt kim thân, tiên thiên đạo cốt, trên người có vạn năm không rời luân hồi khí tức. Đúng là một cái chuyển thế trọng tu gia hỏa. Bất quá trí nhớ tựa hồ bị một cỗ lực lượng phong ấn. Có chút ý tứ, bắt về làm thuốc luyện đan, cũng không tệ thuốc dẫn. Đang khi nói chuyện, tôn này bàn tay lớn màu xanh lần nữa hướng về Dương Niệm chộp tới. Lúc này, Dương Niệm tại lay động cường đại uy áp dưới, thân thể đã hoàn toàn sụi lơ, mắt thấy bàn tay lớn kia sắp bắt được chính mình. Lúc này Dương Niệm cấp tốc câu thông lòng bàn tay hình thiên ấn ký. Hình thiên, Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Sau đó Dương Niệm trên bàn tay hình thiên ấn ký quang hoa đại trán. Xoẹt xẹt, không gian đột ngột vỡ ra một cái khe. Một tôn búa lớn dẫn đầu chém giết mà ra. Oanh, một đao huyết sắc phủ mang bạo oanh mà đến. Đánh vào cái kia chụp vào Dương Niệm bàn tay lớn màu xanh phía trên. Kịch liệt va chạm, ầm ầm nổ vang. Tôn này bàn tay lớn màu xanh bị bổ chém vỡ nát. Giống, nương theo lấy một tiếng hùng hồn nộ hống. Hai cánh tay bắt lấy vết nứt không gian hai bên. Xoẹt xẹt hướng về hai bên kéo ra. Sau đó hình thiên dậm chân mà ra. Khí độ uy nghiêm, tiểu gia hỏa nhanh như vậy thì gặp phải phiền toái. Hình thiên phảng phất hoàn toàn không để ý đến yêu hoàng tồn tại. Mặt hướng Dương Niệm nói. Dương Niệm ngưng trọng gật đầu. Gặp phải một cái khó giải quyết đối thủ. Hình thiên nghe vậy lúc này mới chuyển hướng yêu hoàng. Là yêu tộc thần cảnh cường giả a, chỉ là một cái tiểu quạ đen mà thôi. Không đủ gây sợ. Tiểu quạ đen. Dương Niệm đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Hình thiên nói. Tên kia bản thể cũng là một con quạ a. Ngạch. Dương Niệm khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn không nghĩ tới khí thế kia bàng bạc yêu hoàng. Vậy mà lại là một con quạ. Cái này cùng hình tượng của hắn kém đến có chút xa a. Mà yêu hoàng nhìn thấy hình thiên cái kia không hề bận tâm khuôn mặt ở giữa rốt cục nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn cực ít hiển hóa bản thể. Tại yêu tộc bên trong đều ít người biết rõ bản thể của hắn là quạ đen. Nhưng gia hỏa này lại liếc một chút xem thấu. Yêu hoàng mi đầu ngưng tụ, nhìn chằm chằm hình thiên, thượng cổ chiến thần. Hình thiên, yêu hoàng tràn đầy hoảng sợ. Hình thiên, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải đã sớm vẫn lạc a? Vong linh triệu hoán, nhưng gia hỏa này trên thân rõ ràng không có nửa phần vong linh khí tức. Trên cổ cũng không có vong linh ấn ký. Chuyện gì xảy ra? Yêu hoàng chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy không thể tưởng tượng. Quá mức huyền bí. Hình thiên cười ha ha một tiếng nói. Tiểu quạ đen lại còn nhận ra ta. Xem ra ta còn chưa có thần tượng a. Tiểu quạ đen, ngươi dám dẫm lên ta tiểu cốt cốt. Hình thiên chú ý tới thao thiết đang bị yêu hoàng dẫm tại dưới chân. Giấy rủa không thôi. Tiểu cốt cốt. Yêu hoàng không biết thao thiết nhũ danh. Nhưng bây giờ hắn dẫm lên chính là thao thiết. Rất nhanh liền kịp phản ứng tiểu cốt cốt chỉ cũng là thao thiết. Hình thiên đại nhân, người tiểu cốt cốt rất khó chịu a. Nhanh đánh cái này tiểu quạ đen. Thao thiết bắt đầu gọi thảm. Nó rất phiền muộn, vì cái gì mỗi lần luôn luôn để hình thiên nhìn đến chính mình chật vật một mặt. Năm đó là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Hắn cái này tiểu cốt cốt xưng hào cũng là mỗi lần đều bị hình thiên cứu mà được đến. Chẳng lẽ đời này chỉ thích hợp ăn bám à? Hiển nhiên thao thiết là nghĩ nhiều. Ta cái này đến, hình thiên bỗng nhiên nắm chặt huyết sắc búa lớn. Linh lực rót vào, nhất thời huyết sắc búa lớn sát khí đại thịnh. Oanh, bàn chân tại mặt đất một bước, nhất thời đem mặt đất bước ra một cái hố lớn. Thân thể nổ bắn ra mà lên, huy động búa lớn chính là hướng yêu hoàng chém giết mà đi. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng vũ kỹ, chỉ là đơn thuần lực lượng công sát. Oanh, búa đánh xuống, nhất thời không gian bị kéo vỡ thành hai mảnh, tựa như là nhất tuyến thiên. Cái kia một đầu tuyến nhanh chóng hướng về hai bên xé rách khuếch tán. Mắt thấy yêu hoàng liền bị cái kia kinh khủng hư không chi lực xé nát. Thân hình hắn lóe lên mau lẹ vô cùng né tránh. Thật mạnh, theo vừa mới cái kia một búa tản ra khí tức đến xem. Yêu hoàng có thể cảm giác được hình thiên tu vi ở trên hắn. Cùng hình thiên nhất chiến mặc dù không đến mức không có phần thắng. Nhưng sẽ khá xa vời. Bất quá bây giờ Bạch Huyên còn tại Dương Niệm trong tay. Thật vất vả tìm tới nàng, yêu hoàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao chỉ muốn lấy được vạn yêu thánh điển bộ phận phía trên. Đợi một thời gian hắn liền có thể nắm giữ thứ hai yêu hình dáng. Cửu vĩ hồ tộc dựa vào vạn yêu thánh điển mở ra 18 đuôi trạng thái. Thực lực tăng gấp bội, hắn thật có chút chờ mong quạ đen thứ hai yêu hình dáng là cái gì. Đến lúc đó cho dù là đối mặt cái này hình thiên, cũng là nghiền ép tư thái đi, suy nghĩ một chút thì rất đã. Thế mà thật trong khi đang suy nghĩ, hình thiên lại một búa bổ giết tới đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN